những tuyệt âm chi thủy này vẫn là lấy hình thái bản thân tồn tại. Vậy thì khá giống thiên hỏa cùng địa hỏa, nhìn như hòa vào trong cơ thể luyện dược sư, nhưng ở trong cơ thể hắn diễn hóa thành hỏa diễm vô tận. Nhưng kỳ thực bản nguyên vẫn là bản nguyên của địa hỏa tử thương viêm cùng vô tận dung hỏa. Đều ở trong trung tâm đầu óc của Diệp Huyền. Một ngày sau, trong cơ thể Diệp Huyền đã có thêm một tia lực lượng tuyệt âm chi thủy. Nhìn có thể xem tuyệt âm chi thủy là công kích thả ra ngoài hay không? Diệp Huyền thử oanh vách tường một quyền. Đồng thời kích phát tuyệt âm chi thủy trong cơ thể. Chỉ nghe phù một tiếng. Vách tường trong nháy mắt hòa tan ra. Mặt trên xuất hiện từng vết nước. Hết thảy nham thạch bị vệt nước xâm nhiễm. Đều như đậu hũ mục nát. Trong nháy mắt hòa tan. Hơn nữa theo vệt nước khuếch tán. Cửa động hòa tan cũng càng ngày càng nhiều. Khoảng chừng mấy chục hô hấp sau. Trước mặt Diệp Huyền đã xuất hiện một hố to sâu đến mấy chục mét. Thực sự là đáng sợ. Diệp Huyền trợn mắt ngoác mồm. Vừa nãy một đòn của hắn. Kỳ thực căn bản không có vận dụng bất kỳ huyền nguyên. Vẻn vẹn là để tuyệt âm chi thủy ở cánh tay thông qua oanh kích thả ra một tia. Dĩ nhiên liền tạo thành hiệu quả lớn như vậy. Giả như trong cơ thể hắn có đầy đủ tuyệt âm chi thủy. Chẳng phải ngay cả cửu thiên vũ đế cũng có thể đánh giết sao? Phải biết hắn hấp thu tuyệt âm chi thủy. Là tuyệt âm chi thủy cửu giai ở hơn 3.000 mét. Loại chiều sâu kia. Ngay cả vũ đế tam trọng cũng rất khó tiến vào. Có điều Diệp Huyền cũng rõ ràng. Những tuyệt âm chi thủy hòa vào trong cơ thể hắn cùng tuyệt âm chi thủy trong tuyệt âm hà vẫn không cách nào so sánh. Dù sao một là sông lớn ngập trời. Một chỉ là bộ phận trong cơ thể hấp thu. Khác biệt quá xa. Thật giống như một đốm lửa. Chỉ có thể để người bị phỏng. Một cái biển lửa. Mới có thể thiêu chết người. Nhưng mặc kệ thế nào. Chỉ cần tuyệt âm chi thủy cửu giai trong cơ thể hắn đủ nhiều. Coi như không cách nào đánh giết cửu thiên vũ đế mạnh mẽ. Cũng đủ để tạo thành thương tổn nghiêm trọng đối với vũ đế nhất trọng phổ thông. Nhìn thấy có hiệu quả. Diệp Huyền lập tức bình tĩnh lại. Bắt đầu toàn lực hấp thu tuyệt âm chi thủy cửu giai. Cách chương.